đỉnh cấp lưu manh, chương 1027, hôn lễ bị hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, thỏ, lúc trở lại căn hộ của Monica thì đã gần 10 giờ đêm. Cầm chìa khóa mở cửa, Hướng Nhật nhanh chóng tiến vào. Monica vừa mới tắm xong, đang mặc một bộ đồ ngủ ngồi trên salon đọc sách. Nàng còn cố ý đeo thêm một cặp mắt kính, so với bình thường có chút khác biệt, mang thêm một nét đẹp tri thức. Mặc dù đồ ngủ có hơi rộng nhưng vẫn phác họa rõ ràng vóc dáng đầy đặn của nàng. Nhất là vị trí ngạo nhân trước ngực, hai tòa đỉnh núi khổng lồ đứng sừng sững. Thậm chí xuyên thấu qua lớp vải mỏng của bộ đồ có thể nhận ra nàng không mặc áo lót. Hai núm vú trước ngực nhô lên cực kỳ nổi bật, bụng dưới bằng phẳng, lại còn cặp đùi trơn nhẵn đẫy đà. Đưa mắt xuống dưới, giải đất thần bí thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo ngủ. Dường như còn có chút ẩm ướt, hóa ra nàng không mặc cả quần lót. Monica, Hướng Nhật cố gắng áp chế tiểu huynh đệ đang dục dịch bên dưới. Tới trước mặt nàng khẽ gọi một câu. Monica ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, lại điềm nhiên tiếp tục xem sách, tựa hồ coi hắn như không hề tồn tại. Hướng Nhật thắc mắc không biết mình đã đắc tội nàng chỗ nào. Chả lẽ vì về muộn? Nghĩ tới đây, hắn mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh, thấy nàng không có phản ứng, đánh bạo đưa tay ra ôm lấy vòng eo mềm mại của người đẹp. Tuy vóc người Monica khá đầy đặn nhưng vòng eo lại thon gọn lạ thường. Cử động đó cũng khiến Monica đang đọc sách không còn giữ được bình tĩnh. Song nàng cũng không tránh khỏi vòng tay hắn đang ôm nàng trong ngực. Anh đã đỡ chưa? Nhìn vào cánh tay phải của hắn, Monica nhàn nhạt hỏi. Chỉ là vết thương nhỏ, đã tốt hơn nhiều lắm. Hướng Nhật đối với tốc độ khôi phục của bản thân vẫn còn thấy lạ lẫm. Khả năng này cùng lực lượng mật giả có liên quan với nhau. Lực lượng ngày càng lớn mạnh, thân thể bị thương chỉ cần qua một đêm đã phục hồi tới 7-8 phần. Giống như thương thế lúc trước do đánh lén X bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Mà mới trải qua bao lâu? Hình như còn chưa tới 24 tiếng. Tuy khiếp sợ tốc độ bình phục của mình nhưng đây rõ chuyện tốt. Hướng Nhật hiển nhiên sẽ cao hứng tiếp nhận. Bù lại hắn cũng không rảnh đi nghiên cứu thí nghiệm xem tại sao thân thể lại có biến hóa như vậy. Anh uống rượu, hai người khoảng cách rất thân mật. Monica đã ngửi được mùi trên người của hắn. Có uống chút bia, Hướng Nhật ngoan ngoãn thừa nhận. Mùi rượu không cách nào che giấu. Nếu phủ nhận có thể Monica sẽ suy diễn linh tinh. Chắc lại gặp bạn bè. Uống mấy ly chứ gì? Trong mắt Monica mang theo một tia cười nhạt. Thật ra anh đi tham dự buổi tụ họp của một người bạn. Vì nhàm chán quá nên anh về trước. Hướng Nhật kể một ít chi tiết về buổi tụ họp. Bất quá cái gì có liên quan đến Alice đều bị hắn cắt bỏ. Monica nghe hắn kể sơ sơ ngược lại không còn hoài nghi gì nữa. Khẽ dịch thân thể tìm kiếm một tư thế ngồi thoải mái hơn. Nói, đã trễ rồi, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nghe được câu, tắm rửa nghỉ ngơi, trong lòng Hướng Nhật nổi lên lửa nóng. Monica, anh cảm thấy chúng mình có thể cùng nhau. Phòng ai người đó ngủ. Monica không đợi hắn nói hết câu. Lạnh lùng cắt ngang, Hướng Nhật cạn con mẹ nó lời. Dù ngày đó đã cùng nàng mấy lần thân mật, bây giờ nàng cũng đã tiếp nhận cử chỉ âu yếm của mình. Tỉ như lâu lâu xoa nắn sờ soạng gì đó, nhưng muốn trở lại như đêm hôm đó, tạm thời là bất khả thi. Điều này khiến hắn lực bất tòng tâm, cũng không thể phương thức bá vương ngạnh thượng cung hiếp dâm nàng. Phỏng chừng sẽ mang chút hảo cảm gầy dựng trước mặt Monica đánh thành bọt biển mất. À quên mất, chuyện giữa em và Richard, anh đã giải quyết. Trước khi rời đi, Hướng Nhật bỗng nhớ ra chuyện quan trọng. Giải quyết, Monica sửng sốt một chút. Tựa hồ không ngờ tốc độ làm việc của hắn mau lẹ như vậy. Ừ, đã giải quyết. Ngày mai em sẽ khôi phục tự do. Hướng Nhật gật gật đầu. Tuy là không phải đích thân hắn ra tay nhưng chắc chắn ca sẽ không lừa hắn. Anh giải quyết thế nào? Monica nhíu mày. Nàng không phải là không tin lời nam nhân. Chẳng qua đến bây giờ nàng còn chưa nghe chút phong thanh gì. Hướng Nhật tỏ ra thần thần bí bí. Sáng mai em đọc trang nhất mục tin tức trên báo là được. Mục tin tức, chân mày Monica nhíu chặt hơn. Tên kia dám ra vẻ thần bí trước mặt nàng. Cố ý khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng. Nàng cũng không muốn để hắn đắc ý, bộ dáng không quan tâm nói. Ờ rồi, anh đi tắm đi, tay khỏe rồi thì có thể tự tắm được. Hướng Nhật nghe vậy biểu tình không khỏi hơi chậm lại. Thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Nếu như tay hắn còn bị thương, không phải Monica sẽ giúp hắn tắm sao? Tiện tay còn có thể chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ, Monica à, thật ra tay anh còn đau lắm. Nếu có thể anh tự tắm được rồi. Monica rất dứt khoát đem ý đồ dâm tà của đối phương diệt từ trong trứng nước. Sáng sớm thứ hai đầu tuần, Hướng Nhật còn đang ôm mộng đẹp. Không ngừng ôm lấy cặp mông tròn lẳn của Monica. Nâng mạnh lên, rồi lại thả xuống. Cho đến khi nàng kêu thảm nằm phục xuống người hắn. Dầm, Monica nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng. Trong tay đang cầm một tờ báo. Có chuyện gì? Hướng Nhật giật mình tỉnh mộng dâm. Từ trên giường bật dậy. Chứng kiến thái độ trên mặt nàng. Hiển nhiên không phải tìm hắn. Tập thể dục sáng sớm. Trong lòng lộp bộp mấy cái. Đây là cái anh nói đã giải quyết đó hả? Monica lạnh lùng ném tờ báo xuống trước mặt hắn. Cái gì? Hướng Nhật vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Anh tự xem đi. Monica bực tức chỉ vào tờ báo. Thuận tay cầm tờ báo lên. Hướng Nhật mở ra. Đập vào mắt hắn là dòng tít màu đỏ. Hôn lễ trong lịch sử bị hủy bỏ. Chú rể hóa ra là đồng tính. Tiếp theo là nội dung chi tiết. Cơ hồ dùng hết một trang báo miêu tả. Hướng Nhật thoáng xem qua. Nguyên lai đêm qua nam chính Richard tiếp nhận một cuộc phỏng vấn. Cũng không ai biết hắn phát bệnh gì. Dù sao cũng tiếp nhận một phóng viên phỏng vấn. Còn quay cả video. Theo Richard tự mình giới thiệu. Hắn có rất nhiều nhân tình. Bao gồm một ít nam minh tinh Hollywood nổi tiếng hoặc mới vào nghề. Còn có mối tình lâm ly bi đát với em trai. Tóm lại nội dung cực kỳ kinh động khiến người ta khó có thể tin được. Mà sở dĩ kết hôn dùng gia tộc Monica là một viên đạn hỏa mù. Mục đích là che giấu giới tính thật của hắn. Trải qua bao nhiêu dằn vặt, lương tâm khiển trách, hắn mới quyết định đem chuyện này công khai. Tin tức có sức nổ lớn như vậy. Khả năng hiện tại đã kinh động tới một số nhân vật cao tầng. Trong lòng Hướng Nhật thầm khen, Richard sau khi bị ca phụ thân nhìn bên ngoài không khác gì. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, chỉ là thừa nhận bị gay có hơi trẻ con chút. Ca làm quả này xem ra hôn sự giữa hai người bọn họ đã triệt để chấm dứt. Hôn lễ tình cảm nhất trong truyền thuyết hoàn toàn thất bại. Như vậy không tốt sao? Hướng Nhật không cảm thấy có gì không ổn. Richard phỏng vấn không hề đề cập gì đến Monica. Nhưng tại sao vẫn khiến nàng tức giận? Cách chương.